chồng cổ đó mới lại lục cổ là xin tha thứ. Bà chị của cổ đó thì lại lục cổ ra cho làm thẻ xanh xong. Cô nói bây giờ tự nhiên cô mất chồng một cách ngọt xớt, phải đợi họ làm giấy tờ xong. Họ hứa là họ bỏ nhau, nhưng mà họ phải sống một nhà với nhau. Là bởi vì cái giấy tờ phải ở chung một nhà. Cổ hiện giờ là cái người phải dọn ra nếu sợ di trú nó xét. Ghen có quen không được, tại cô không có hôn thú. Người ta có hôn thú. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị có biết được rằng là ở Mỹ đó, hay là ở các nước đó, Ngọc Nhi biết là ở Mỹ nhiều nhất là chúng ta có một cái cách làm hai lãnh người thân ở Mỹ, như là mẹ mình, dì mình, bà con mình đi sang ra du lịch. Rồi khi sang ra du lịch đó, thì mình lại để ở nhà làm việc cho mình, làm nail hoặc là làm việc nhà, mình trả lương hoặc là mình giới thiệu đi giữ trẻ. Có rất là nhiều như vậy. Để mà mình vừa giúp gia đình của mình mà mình vừa giúp cho gia đình người thân của mình nữa. Cái này rất là nhiều. Ngọc Nhi có rất là nhiều chị bạn đó, là mấy chị đây là những người chủ những phòng nha sĩ hay là bác sĩ, hay là những người mà họ làm kinh doanh rất là khá, thì thay vì họ mướn người làm trong nước Mỹ đó, thì họ lại người thân lãnh du lịch sang đây ở khoảng 2-3 tháng. Có hồi xưa đó thì ở 6 tháng được, tùy theo cái visa lúc nhập cảnh nó cấp bao lâu. Thì nếu ở 3 tháng thì cho 3 tháng, thì người ta cho là 1 tháng dù họ mướn người ngoài đi là 1,000 mấy, 2,000 đô, thì họ trả người thân cũng vậy. Đó là ở suốt đó 3 tháng, rồi xong rồi đi về. Về xong rồi ở 1-2 tháng sau trở qua du lịch nữa, cũng rất là nhiều. Tình trạng nó nhiều lắm quý vị. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều luôn. Và Ngọc Nhi cũng chứng kiến nữa. Mà thường mướn những người lớn tuổi, có đa số là mướn lớn tuổi, 50 mấy trở lên. Mà những người mà được đi du lịch đó, ở Mỹ hồi xưa thì Ngọc Nhi thấy là phỏng vấn dễ hơn những người có tiền. Tại vì có tiền thì họ nghĩ rằng ôi da mày sẽ qua đây mày trốn lại, mày có tiền mà. Kiếm người cứ không ở lại, nhưng những người nghèo nghèo dưới quê đi thì họ dễ cho hơn. Thì thưa quý vị, cái câu này nè, mà cũng là một cái việc mà Ngọc Nhi nhận được một cái câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện này nó là một cái bài học chung của tất cả chúng ta. Ngọc Nhi xin nhắc quý vị như vậy nè. Những câu chuyện của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không có ý là câu view. Ngọc Nhi cũng không có cái ý là làm cho cái câu chuyện nó drama, nó buồn. Có nhiều cô chú anh chị thì nói rằng là Nhi ơi, cái chuyện của em sao toàn rắc rối không à. Chị coi cái channel của em chị thấy nó rối quá, chị nhức đầu quá. Tại vì những cái câu chuyện không hay trong xã hội. Thật sự đó quý vị, bởi vì có những cái vấn đề trong cuộc sống như chủ đề Ngọc Nhi đó, nó không có may mắn suôn sẻ, cho nên chúng ta cần chia sẻ. Thì các chị, các cô, các chú và các cháu đó tin tưởng mình và tin tưởng cái bình luận của quý vị, cần cái lời khuyên của quý vị. Ở cái tuổi nào chúng ta cũng cần lời khuyên hết đó quý vị. Thì như vậy đó mà họ cần chúng ta, và chúng ta cần họ để mà chúng ta học cái bài học. Họ cần chúng ta là chúng ta chia sẻ để mà họ đỡ phải tổn thương hơn. Thì mỗi một câu chuyện là một bài học. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị tiếp nhận ở đây đó giống như là một bài học trong cuộc sống để chúng ta tránh nha quý vị nha. Chứ nếu mà mình nói về vấn đề mà coi những câu chuyện này nó toàn là buồn, nó toàn là drama, nó toàn là vấn đề là không có hay không mà bực bội hay là tức tối hay là không có hài lòng, thì thật sự là tội cho Ngọc Nhi lắm. Ngọc Nhi đâu có muốn channel Ngọc Nhi đó là nó như vậy đâu. Nhưng mà cái nghề là một cái nghiệp rồi. Quận vào cái vấn đề channel này đó, chính bản thân Ngọc Nhi cũng bị. Tôi biết không, mới tưởng tượng đi, mỗi một ngày có vài câu chuyện gửi đến, thậm chí có những ngày 10 câu chuyện gửi đến bằng những cái tin nhắn. Ngọc Nhi phải nghe, thậm chí phải gọi lại rằng nghe. Có những trường hợp thì các chị là nhắn cái voice, đó là nhắn cái giọng nói vào cái phone sẵn rồi gửi được, như đỡ cực. Nhưng có những cái chị đó là chị muốn nói chuyện với em được không, thì Ngọc Nhi phải set up cái giờ. Một ngày một câu chuyện nghe thôi. Một câu chuyện nghe thôi, nhiều khi có tiếng máy. Rồi Ngọc Nhi bị stress theo luôn quý vị. Ngọc Nhi phải suy nghĩ cả ngày. Trời ơi giờ tội nghiệp người đó quá, phải làm sao bây giờ đây. Trời ơi tội nghiệp cô ấy quá, tội nghiệp anh ấy quá. Mình phải tìm cái hướng giải quyết giúp phụ với họ để mà đưa lên đây nữa. Cho nên Ngọc Nhi là người bị stress nhiều nhất. Làm cái channel này là bị stress nhiều nhất. Nói thiệt, stress hơn quý vị coi nhiều lắm. Quý vị thương Ngọc Nhi thì quý vị hiểu giùm Ngọc Nhi. Đó, quý vị đặt trường hợp cho Ngọc Nhi đi. Tối ngày nhận được câu chuyện buồn không, mỗi ngày luôn. Đôi khi thấy cuộc sống này, cuộc sống nó cái màu nó xám xịt gì. Nhưng mà phải sao? Mình phải chia sẻ để người ta nghe, người ta tránh những cái màu xám xịt đó. Cái sức chịu đựng của Ngọc Nhi đó, cũng may là Ngọc Nhi học được rất là nhiều ở những năm gần đây. Hồi trẻ Ngọc Nhi cũng nổi loạn lắm, cũng nóng tính lắm nha quý vị, cũng hồ đồ lắm, nói thiệt luôn đó quý vị. Nhưng mà khoảng hơn 10 năm trở lại đây, qua những thất bại trong cuộc sống, những thất bại trong tình cảm, những thất bại trong hôn nhân, nó làm cho Ngọc Nhi lắng xuống, lắng cái lòng mình xuống, nhìn lại mình. Thành ra là mình thấy, ủa, mình cũng ngu như người ta vậy, mình cũng sai lầm quá nhiều. Từ những cái sai lầm đó, nó làm Ngọc Nhi có những cái lời khuyên cho quý vị. Có nhiều khi quý vị bình luận vô nói rằng là bà nói hay quá, sao mới đây mấy ngày nè, bà nói hay quá mà chồng bà không giữ được hai ba thằng. Buồn ghê luôn á, Ngọc Nhi trả lời như vậy. Bởi vì tôi không giữ được, bởi tôi ngu, cho nên ngày hôm nay tôi mới là Ngọc Nhi của ngày hôm nay. Tôi mạnh mẽ được như vậy. Tôi đã có những lời khuyên cho quý vị, ngỡ nào quý vị chửi tôi như vậy. Có những cái bình luận rất là tổn thương Ngọc Nhi luôn. Ngọc Nhi không muốn dạy đời quý vị đâu. Ngọc Nhi chỉ muốn cùng quý vị chia sẻ thôi. Thành ra nhớ, xin quý vị nhớ dùm, quý vị nào thương Ngọc Nhi mà chưa từng xem, thì đây là đầu tiên xem, thì giúp cho Ngọc Nhi làm. Ngọc Nhi làm với mục đích là mình Ngọc Nhi cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Quý vị nào xem lâu rồi, bình luận hoài luôn, thấy thương lắm, thì là quý vị thương Ngọc Nhi mà hiểu nha quý vị nha. Và mình cố gắng ha. Và câu chuyện ngày hôm nay đó là cái em này nè, lãnh người chị bà con từ Việt Nam sang, để rồi cái gia đình nó xào xáo và nó như là tất cả người thân từ nhau hết luôn. Mà chị ấy nói đó là chị ấy bị một lần hai lần rồi mà không có sáng mắt. Chị nói là như vậy là ngu triền miên. Chị nói cái này, Ngọc Nhi biết không, mình ngu triền miên. Thì cái cô này đó là cổ nhỏ Ngọc Nhi, nhưng mà nói chuyện xưng mình, tức là cổ xưng mình thì mình phải chịu thôi. Thì thưa quý vị, cổ nói như vậy nè, là hai vợ chồng năm nay đó là 40 tuổi hơn, bốn mấy tuổi, thì có tiệm nail, chồng cũng có nghề nail. Và trời thương cho cái cô này đó là cái tiệm nail rất là đắt, là hai người sinh đôi được hai đứa con. Thì hai đứa con năm nay đó là cũng 10 tuổi hơn, 10 tuổi, 11 tuổi gì đó. Thì sinh con cũng muộn, có nghĩa là năm nay cổ 40 hơn thì ba mấy tuổi mới sinh con. Khoảng 32 cổ nói Ngọc Nhi như vậy. Sinh hai đứa. Thì 10 năm về trước sinh thì ở nhà tự nuôi được, nhưng cổ đi làm nail, chồng cổ đi làm hãng. Thì cái thời gian mà cổ sinh đó thì thật sự quý vị là ở nhà mấy tháng. Rồi khi con 2-3 tuổi, 3-4 tuổi bắt đầu gửi, thì cổ may mắn là cưới xui người ta. Cái may của cổ thì những năm trước đó, thì cái người chủ tiệm của cổ đó là bãi mất đột ngột như là đột quỵ rồi mất. Thì con cái lúc mà cái bãi cũng lớn tuổi rồi, thì con bãi đó là không chịu làm mấy ngày nail, cho nên sang lại. Thì mà con bãi là biết cô này làm cái nhiều năm và sang cái giá rẻ, như là sang bỏ đó, tại vì không muốn mẹ mình làm nail bây giờ mất rồi, một cái sự đau buồn. Người chồng thì không có làm rồi, thì cổ mới được cái tiệm nail cổ sang. Thì cái lúc sang mà tiệm nail đang cái thời kỳ cổ có khách mà không có đắt, mà cổ về cổ làm, cổ từng là thợ cho nên cổ build lên nó đắt. Thì càng đắt, ở ngoài tiệm hai vợ chồng, lúc đầu thì chồng ở nhà chăm con, đưa đón đi học, bây giờ thì không kịp luôn. Mà thợ thì cổ nói rằng chị Nhi biết thợ nail nghỉ hoài à, cho nên nó làm em thiếu thợ, mà thiếu thợ khách nó không tới, khách book in mà không có thợ nó không tới nữa, cho nên chồng phải lao vào. Nhiều khi ẵm hai đứa nhỏ ra cho nó chạy lẩm đẩm nó chơi, cái mùi nail tội nghiệp tụi nó lắm, đi học về mệt rồi về đút ăn, nhiều khi không kịp đút ăn là vất vả hai đứa nhỏ luôn. Cho nên nó là cũng có mướn người làm, mà cái người mướn người phi làm thì cái tiền nó mắc. Thì chỉ có một người chị bà con nhiều năm trước đó, mấy năm trước thì lãnh một cái người bà con sang. Thì cổ nói đó là ở tiểu bang cổ cái lương rẻ, nhưng mà ở làm việc nhà đó, làm suốt ngày ở đó luôn, giữ con đưa đón đi học. Thưa quý vị, là cái trường ở gần nhà cho nên cũng dắt đi bộ đi học, chứ không cần biết lái xe. Thì cổ nói là sáng đó là cổ chồng của đứa con đi học, tới cái giờ đó thì cái người này là đi bộ khoảng chừng 4-5 lóc đường, đứng đó chờ dắt con cổ về, rồi cho ăn, rồi nói thẳng ra là cũng săn sóc công việc nhà, cơm nước hay vợ chồng luôn. Tối cổ về là cổ chỉ ngã ra cổ ngủ thôi, tắm rồi sạch sẽ, đếm tiền rồi ngủ thôi, rồi sắp xếp tiền cho thợ. Thì nó cũng yên ổn. Thì làm qua đây một lần, mấy năm trước thì qua nó dễ hơn. Thì cô nói rằng qua ở 2-3 tháng, em cho 1 tháng 2.000 tiền mặt, 3 tháng cộng với tiền vé đi quay lại em chịu luôn nữa. thì cứ 3 tháng về đem được là 6.000 đô. 6 đô là trăm mấy triệu rồi, mà người ta dưới quê là rất là nhiều, mà một năm đi qua 2-3 lần là kiếm được bao nhiêu, nhiều hơn là mùa nhiều. Cho nên là họ cũng ổn định. Thì không biết ai suối làm được một thời gian như vậy, đi qua lợi cũng 3-4 lần. Cái không biết nghe ai em cho ra tiệm phụ dọn ngoài tiệm, thì họ nói rằng bên đây đó là tính tiền giờ, mà nếu là ở đây suốt ngày làm từ là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là 12 tiếng, còn 4 tiếng kia đó, 8 tiếng kia là lương bao nhiêu một giờ, rồi 4 tiếng này là lương gấp đôi gấp rưỡi, là tại vì tiền overtime, thì vậy là mướn rẻ, thì lại tự nhiên cái không chịu 2.000, nói rằng là trả nhưng giờ không qua nữa, trả 3.000 nãy qua, thì lại mất lòng bà con, thì em thì cho nghỉ. Rồi sau đó lại lãnh hai vợ chồng của một cái người bà con với mẹ em ấy qua. À, ba mẹ mấy không qua được quý vị tại vì sức khỏe, thì đi qua hai vợ chồng, nhưng mà trả lương có một người thôi. Ông chồng thì ở nhà, nó giờ qua đây buồn quá, không có ai chở đi chơi hết, không có xe đi ở trong nhà làm mướn người ta không. Ông chồng đòi về thì bà vợ nó chắc mày luôn, và nói rằng qua đây ở làm cực buồn chán, không tiền không ham. Thì sau cùng đó là cô ấy đem được một cái người là chị bà con, cổ năm nay là 40 tuổi hơn, thì người chị đó là gần 50 tuổi. Thì người chị này có chồng ở Việt Nam. Chồng thì là làm nông, người chị này cũng làm nông ở dưới quê. Thì người chị này rất là hiền và ở nhà giữ con. Lúc mấy năm nay thì con nó lớn rồi, thì ở nhà giữ con, rồi hai chồng đi làm tối về suôn sẻ trả tiền sòng phẳng, mà người chị rất là đàng hoàng tiền bạc. Thì qua một lần 3-4 tháng về, có một lần đó thì người chồng mới đề nghị rằng là ô bây giờ thôi bây giờ qua đây ở luôn, ta kiếm người là ghép mướn cho cổ ở lại, ghép họ ghép làm mai ở lại đó. Thì cổ nói để có gì cổ ly dị chồng cổ để mà cổ ở lại. Thì ở đây mấy bạn gia đình rằng là cổ ly dị thôi, rồi cổ làm giấy tờ ở lại đây là lương làm có tiền, khi mà có giấy tờ với cái ông kia xong rồi thời gian thì mình ly dị, bắt đầu mình lãnh chồng con, mình lãnh con mình qua trước, lãnh chồng mình qua sau là mọi chuyện ok. Bàn vậy thì ông chồng đồng ý luôn ha, và con của cổ cũng đồng ý luôn, bên chào gia đình bên chồng, gia đình bên vợ, mọi người 100% đồng ý hết là cái đường đi tốt nhất. Thì tìm một cái người ở bên tổ ban cổ đó, là cổ nói là ít người Việt Nam, mà có Việt Nam đi nữa thì họ cũng có gia đình hết rồi, nên bàn tới bàn lui thì chồng cổ mới lên tiếng thôi bây giờ đó là hai vợ chồng sống với nhau có hôn thú thì bây giờ mình ly dị đi, mình ly dị xong hôn thú xong ly dị khoảng cả năm mới xong, rồi mình lãnh cô này qua để mà lãnh giả thôi, mà chắc ăn ở chung một nhà luôn nữa, ở chung nhà với anh luôn nữa đó, rồi thì để mà làm việc. Thì cổ đồng ý liền, và hỏi cô kia cũng đồng ý liền, mọi người tham gia đồng ý hết. Thì chồng của cổ tiến hành cái bước làm cho tờ ly dị. Thì trong thời gian ly dị đó thì cái cô đó cũng qua bên đây rồi đi làm cho cổ được đó, hẳn là cái cô đó rất là đàng hoàng. Thì ở trong tiệm đó lúc này nó là cổ có một cái người trong tiệm mà đồn với cổ nói rằng là ông chồng khi mà hiện cặp với cô thợ trong tiệm nữa canh đình bắt đi, thì cổ mới để ý cổ canh, thì cổ thấy chồng cổ người thợ của cổ đó là cũng có tình ý thì cổ ghen. Thì thì trong cái lúc mà cổ chửi bới thì người thợ nói rằng là bà chồng bà ly dị rồi mà, giờ tôi cặp với chồng bà đâu ai nói, bà không được quyền nói. Thì cổ chưng hửng. Thì còn chồng của thì về năn nỉ của nó, ồ cặp chơi không có gì hết, anh chỉ quen giỡn không có gì hết, xin lỗi rồi thôi. Rồi cổ mới đuổi người thợ đó. Cô đuổi người thợ đó. À, người thợ đó cũng tự động nghỉ nữa, hai bên cãi cọ, thì một bên thì kêu mà đi luôn đi, bên thì tao không cần, tao không cần chỗ làm, tao cũng đi. Thì thưa quý vị, cái thời điểm này thì cổ với chồng cũng hụt hạch trận hờn nhau và không có nói chuyện, cũng đi làm chung mà không có nói chuyện. Cho đến khi đã bắt đầu tiếng túc xúc tiếng lành cái tờ bảo lãnh cô đó, thì cái lần đó là cái cô này cổ về Việt Nam, cô thu xếp gia đình, thu xếp xong rồi thì cổ trở qua. Cái lần này là quyết định là có visa còn hạn thì đi qua đó. Thì cái ông chồng của cái người chủ tiệm nail đó mới là nộp đơn xin chuyển diện cho cái người này du lịch, chuyển diện thành diện vợ chồng ở lại. Thì họ dắt nhau ra tòa thị chính, họ làm hôn thú. Thì họ làm hôn thú xong thì ông chồng nộp đơn cho cái bà này để mà ở lại. Thì mọi chuyện thì lúc này là khi mình nộp đơn thì mình được ở lên Mỹ rồi. Thì cổ mừng là và cái người này lúc này phải đi học lái xe, lấy bằng lái xe thì đưa đón con của luôn, đi chợ luôn, công việc rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Thì ở chung một nhà, cái người chị bà con này rất là thân. Thì một thời gian thì cái ông chồng ở Việt Nam mới điện qua nói rằng là không biết vợ tôi có cạch ra bên đó không mà thay đổi. Hồi đó gọi về thường nói thương nhớ chồng con, bây giờ là ít gọi lắm, khi gọi không có được nữa và không có muốn nói chuyện này kia kia nọ đâu. Thì cô chủ tiệm nghe cô mới nói như vậy, cô nói rằng không, có thể là bây giờ bận hơn, phải bận đi chợ, bận đưa đón con, nhiều thứ công việc bận hơn, đừng có hiểu lầm, không có gì đâu. Thì quý biết không, là cũng khuyên ông chồng, thì cái bà cổ mới về cô nói chuyện với người chị của cổ, thì chị cô nói là ông điên rồi, ở bển ông cứ ghen và tao mệt, tao không nói chuyện không có gì trơn á. Cho đến cô không có để ý chồng cổ đó, thì buổi trưa đó, thì hồi xưa thì sáng đem cơm luôn, sau này đó thì cái bà chị là bà học lái xe được rồi, thì bà lái ra ngoài tiệm, bà đem cơm ra, bà để tại gần nhà, từ tiệm ra nhà lái xe khoảng có 18-20 phút thôi, đường local đó, đường nội địa. Thì bà chị đem cơm ra cho hai vợ chồng, xong rồi sẵn trên đường chạy đi đón hai đứa nhỏ luôn. Cô nói rằng là cô rất là cảm ơn trời Phật cho cái vấn đề này, với là cổ được một cái suôn sẻ, mà cái người chị cổ nghèo, chị bà con bạn gì thì nghèo mà bây giờ một tháng có được 2.000 thì cổ trả thêm lên là 2.500 tiền đi chợ từ đón con. Thì 2.500 đô á là quý vị nghĩ Việt Nam họ làm coi như là đô bữa nay cho mình tính cho 27 đi là cả 70-80 triệu một tháng. Thì chồng ở nhà là không còn làm nông nữa đó, và cũng chờ là vợ mình sẽ làm cái tờ xong bảo lãnh mình đi, rồi con cái thì cũng mua xe Honda, chẳng hạn là họ đổi đời đó quý vị. Thì cổ trả tiền thêm, cô không nói gì hết. Thì cái bà chị này đó, khi mà đón con về cơm nước xong rồi thì chiều cổ chồng, chiều tối chồng cổ về, một hôm đó thì tình cờ đó là người chị đè ông chồng nói rằng thôi bà đừng cho đem cơm ra nữa, để bà ở nhà bà dọn dẹp đi, bắt bà đem cơm vậy cũng kỳ, thôi để ở nhà đi, tôi về tôi lấy cơm cho mỗi ngày cái giờ trưa gắn khách, tôi về tôi lấy cơm cho. Thì cô nghĩ à dạ đúng rồi, chồng mình chạy về lấy cơm luôn, như là coi sóc nhà cửa luôn, rồi nghỉ ngơi chút rồi ra, tại vì không có khách thì không có chạy ra, khi nào có khách hẹn thì không chạy ra thôi. Với lại chồng cổ là người làm rất là giỏi, làm khéo nên là khách hẹn nhiều, có những ngày trống khách hẹn thẳng mới nhà không nghỉ ngơi, nghĩa là một tuần ổng làm 7 ngày chung với vợ luôn. Những ngày không có khách hẹn thì ổng dành một ngày đó ở nhà, hoặc là mấy tiếng khách hẹn thì không có khách thì ổng về nhà ổng nghỉ, tới giờ khách hẹn ổng chạy ra trước thôi, nó tiện lắm quý vị, nhất là chủ nữa. Thì cổ thấy cũng đúng, có nhiều khi chồng cổ về 1-2 tiếng cổ thấy bình thường. Đến một hôm cổ nói rằng cái người thợ của cổ đó vô khóc lóc nói rằng là bà có chồng, chồng bà làm hãng, bà đi làm neo mà hãng gần nhà, thì chồng bà là một cái người làm văn phòng cho nên nó là được break nửa tiếng thôi, nửa tiếng không mấy lần, hoặc là muốn về sớm thì về, miễn là như họ lãnh lương năm mà quý vị, như vậy đó mà chồng cũng có bầu được. Nhiều khi ông về sớm 1-2 tiếng ổng đi cặp với nhỏ, cặp với cái cô khác có bồ mà bây giờ là bể ra rồi, thì đòi chia tay với cổ. Thì cổ nghe thì cũng nghĩ tới chuyện chồng của mình, ồ cái tình trạng này nghe. Thì cổ để ý thì cổ thấy là chồng cổ đó là vui vẻ hơn nhiều, cổ nghĩ rằng chắc là giảm stress. Cái buổi tối đó thì cổ nói cũng như vậy nè, cái buổi tối đó đó thì cả ba người ăn cơm tối với hai đứa nhỏ, thì cổ thấy là bữa đó chồng cổ bực bội và cái cô kia cũng không được vui, thì trong nhà ngộp thở lắm. Mà thường thường trong cái bữa cơm á thì chồng cổ rất là vui vẻ ăn uống với mọi người, mà bữa đó làm lì lì không nói chuyện, cô kêu không nói chuyện. Thì cổ mới ủa sao hai người làm như giận hờn nhau, cổ hỏi ủa có chuyện như vậy, thì chồng cổ nói rằng là chồng cổ bực cái cô người làm này càng ngày như là càng một người bà chị, bà chị này càng ngày như họ nó không nghe. Thì hỏi là bà chị, thì bà chị mới nói rằng á là không có, như là nói rằng tí là ông chủ nhưng mà cũng là người người nhà mà tại sao nhiều khi là khó khăn công chuyện nhà chê bai. Thì cô thấy ủa câu chuyện của hai người giận nhau ráp là không có khớp. Thì cô cảm thấy cô có linh cảm phụ nữ, cứ biết đó là phụ nữ hay lắm, phụ nữ có một cái giác quan thứ sáu, nhất là có vấn đề ngoại tình của chồng hay tình cảm của chồng, làm như ông trời ông cho cái đó, mình không có nhạy cảm với chuyện khác. Nhưng mà đặc biệt nghi ông chồng cực kỳ nhại, và nghi với ai thường đa số là dính, quý vị để ý đúng không quý vị? Thì cổ mới để ý, cổ để ý thì cổ thấy là có nhiều khi là ngồi ăn uống hai người cũng săn sóc nhau, mà cái ánh mắt của họ bắt đầu cổ nổi óc, cổ nổi gai người, cổ sợ. Thì một ngày hôm đó thì chồng cổ đang làm và cái người khách cancel, ông đi về sớm nha, thì cổ nói cổ đi về sớm. Thì ổng vừa đi là cổ chạy về liền. thì thưa quý vị là cô đi vòng cái cửa sau lên. Tại vì mình nhà ở Mỹ nó có cửa trước và cửa front backyard. Thì cô đi cái cửa hông backyard vô. Thì cô mở cửa, tại cái cửa đó thì là khóa lắm. Thì cô đẩy nhẹ cửa, cô bước vô thì cô thấy là chồng cổ đó là đang nằm ở trên giường, nằm sấp. Và cái cô này đó là đang cạo gió, giác hơi, nhưng mà là ngồi trên cái mình chồng cổ. Chồng cổ nằm sấp mà cái cô này là ngồi trên cái mông của chồng cổ và chừa cạo. Thì cổ bước, cô hỏi ủa chuyện gì vậy, làm gì vậy? Thì bà nói bà cạo gió thôi, nhưng mà bà nói, cạo gió mà ngồi lên mình người đàn ông, trên cái mông người đàn ông mà cái tình cảm và thấm thiết lắm. Thì cổ la, thì bà nói là em điên rồi hả, cạo gió thôi, tại vì ổng đau lưng, bà đứng lên bà dậm cái lưng nãy giờ thì cái sức của bà mạnh nữa, cho nên ổng sợ là cái xương ổng có vấn đề ở gãy xương, nên ổng nhờ là ngồi lên cái đốt sống cuối của ổng để cho nó đỡ đau, nó dằn cái xương xuống tay ổng ngồi lâu. Thì bà mới xin lỗi hai người trước mặt, nó chết cha, bà xin lỗi, giải thích có lý, bà xin lỗi và rất là ngượng ngùng. Thì bà xin lỗi và phải hiểu lầm, ai biểu hai người thân thích quá anh chi. Em nói là cái đốt xương cuối của ổng bị đau cho nên bà ngồi lên cho nó nặng để mà giảm đau hay gì massage đó, chứ không có ý gì hết. Thì ok, cổ cũng xin lỗi và cổ xua hết cái những cái problem trong đầu cổ đi. Cổ nghĩ rằng họ thân với nhau quá, cổ xin lỗi. Thì trong một ngày đó, con cổ lúc này nó đã là, thưa quý vị, con cổ 11 tuổi, đứa con gái, hai đứa sanh đôi. Thì nó nói với cổ, tối thì cổ hay nằm trong phòng với hai đứa con chơi chút mới ngủ, mẹ con cả ngày không gặp. Thì nó nói với cổ vậy là: mẹ, con thấy ba cởi quần dì Tám. Thì cô hỏi sao không thấy, là con ở ngoài sân con chơi, con chạy vô thì con thấy rằng là ba đang cởi quần dì Tám, và dì Tám đứng yên cho ba cởi quần dì Tám. Thì cô lạnh người, cô lạnh người. Thì cô nói con đừng nói chuyện này với ai, nhiều khi là dì Tám bệnh. Thì cái đứa sanh đôi thứ gì nó mới nói như vậy, nó nói rằng không phải dì Tám bệnh đâu, mà ở Mỹ nít 10 tuổi 11 tuổi nó biết rồi. Ở trong trường con dạy đó, cái này đó là cái sexual đó mẹ, là vấn đề tình, làm tình đó mẹ. I see one time là con thấy một lần. Có một lần là dì Tám với ba ở trong nhà tắm, hai người cũng có mặc đồ, mà con quên khóa cửa, mà con mở cửa hí ra con nhìn thấy kiến, tại vì khi mở cửa hí có kiến nó dội ngược con thấy, thì ba đóng cửa lại. Thì cô nói rằng là cô chơi giới liền, cô chơi giới liền và cô không nói. Thì thưa quý vị là cô mấy đêm đó là cô bất bình tĩnh, ngày hôm sau cô không có ra tiệm làm, chồng cô đi làm, cô đợi chị chồng cô nói là cô bệnh, cô nằm. Thì cô ở nhà cô mới nói chuyện là những cái lời con cô mét với vậy đó. Thì bà chị bà không có chối, bà nói rằng là hai người mỗi trưa ông về này cái nọ đâu rồi. Bà cũng xa chồng, thì ông này thì thấy tốt bụng, như là cái tình cảm cảm mến, bà mến thằng em rể này, nó hiền nó tốt. Còn thằng này thì có lẽ là bà này bà đi làm nhiều quá, ông tâm sự với bà là vợ chồng nhiều khi cả một hai tháng mới quan hệ lần, tại đi làm về đuối rã rời rồi con cái nữa, cho nên chuyện gì xảy ra là lỡ xảy ra thôi. Thì hai người thích nhau, trưa về ăn cơm chung hay là cái gì đó, thì chuyện này mới xảy ra có mấy lần thôi. Thì thưa quý vị là cô nói cô chơi giới, cô chơi giới. Thì cô nói bây giờ đó hai người làm hôn thú với nhau rồi, đuổi không được. Thì thưa quý vị, chồng cổ đó mới lại lục cổ là xin tha thứ. Bà chị của cổ đó thì lại lục cổ ra cho làm thẻ xanh xong. Cô nói bây giờ tự nhiên cô mất chồng một cách ngọt xớt. Bây giờ đó thì phải đợi họ làm giấy tờ xong. Họ hứa là họ bỏ nhau. Họ hứa là bỏ nhau, nhưng mà họ phải sống một nhà với nhau. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái giấy tờ phải ở chung một nhà. Cổ hiện giờ là cái người phải dọn ra nếu sở di trú nó xét. Quý vị thấy không? Thì cô nói một cái sự khủng khiếp đau đớn mà tiền bạc không bù đắp được. Cô nói chị Nhi ơi, đây là bài học của em. Nó đau đớn tột cùng, mà bây giờ em không có làm gì được hết, không làm gì được luôn. Thì cô nói bây giờ ghen cô ghen không được, tại cô không có hôn thú, người ta có hôn thú. Thì thưa quý vị, tình hình hiện giờ là họ đã phỏng vấn đậu tại Thái Sanh rồi, và trong nhà đó thì có người ở lậu, bởi vì hai người đã sống với nhau. Hai đứa con ở chung với ổng, trên giấy tờ lấy gì là con ở chung với ổng cho bà này bà nuôi. Cổ ở ngoài cho nên là cổ phải giả cái địa chỉ khác là cổ xe phòng một người bạn. Và cổ tới lui đây thường là để thăm con. Lỡ thấy chú vô xét gặp ban đêm thì nó rằng tối nay có gì cổ thăm con, cổ con cổ bệnh. Thành ra cổ không có ở ngoài nhưng mà cổ mướn địa chỉ khác cổ ở, như là mướn một cái nhà trọ, một cái phòng xe mấy trăm đồng bạc tháng với bộ để đồ chứ không có ở. Thì mỗi lần mà nếu mà xảy chú có xét thì nó là cổ thăm con cổ. Thì cổ nói rằng là cái tình hình bây giờ cổ lãng nhách. Thì chồng cổ người đó hứa là không có đụng với nhau. Nhưng bây giờ cô không bỏ tiệm được. Cổ bỏ tiệm đó thì những lúc chồng của mình đi về cổ hồi hộp. Mà cổ ngồi ở tiệm thì cổ biết chồng cổ về nhà ngủ với người khác. Nó thẳng là những lúc có cổ hai chồng đi làm về đó thì mình yên. Nó là chồng cổ vẫn ngủ với cổ. Cái người kia xin lỗi và dẫn vậy thì cổ nói là cổ đâu có nói chuyện với cổ, chị của cổ mấy tháng nay rồi. Nhưng mà người chị là lại lục xin lỗi và hứa là không thể làm điều này và đừng cho bên chồng của người chị biết, không ai biết hết. Thì cổ nói là còn khi có thái sanh 2 năm thì còn 1 năm nữa để mà đổi 10 năm thì họ ly dị liền. Thì người chị nói lại lục cổ và chồng cổ cũng xin lỗi cổ. Thì cô hỏi bây giờ vậy nè. Cô nói là cô cảm thấy rằng họ còn lén lút với nhau mà cô không có đủ can đảm bắt. Cô không muốn bắt nữa. Tại vì cô không có tư cách gì bắt nữa hết trơn á. Thì bây giờ chồng cổ đó nói với cổ như vậy. Tình cảm anh cũng có nhưng mà em với con anh thương hơn. Thôi thì em cứ mắt nhắm mắt mở đi. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Anh không có quan hệ với cổ nhưng mà ở ngoài phải diễn vậy. Nhưng mà cô thấy là họ thân mật với nhau, những ánh mắt họ nhìn nhau, rồi nhiều khi họ đi chợ với nhau, rồi họ chụp hình đăng post trên Facebook với nhau để mà cho có bằng chứng thêm thôi. Bây giờ có thể sanh 2 năm cũng phải chờ 10 năm, là còn chờ 1 năm nữa. 1 năm có thể sanh 10 năm, thêm 1 năm nữa. Trong 1 năm này nó như vậy. Thì hôm nay là cổ nói là cổ không chịu nổi cảnh như vậy. Cổ ghen, cổ tức và cổ không muốn thấy cảnh. Tuy rằng cổ không bắt được ăn ngủ nữa, tại chồng cổ vẫn ngủ với cổ nhưng ban ngày cổ không kiểm tra được. Hôm nay cổ canh hoài. Thì bây giờ là cổ mướn một cái cửa nhà mà cổ mướn đó thì cổ ra đó cổ ở. Và cổ không muốn về. Mà chồng cổ thì cũng nói là ở đỡ tạm chờ 1 năm. Thì cổ hỏi như vậy. Bụng làm dạ chịu. Cái sai cổ biết rồi. Bây giờ đó là cổ không biết rằng là cổ nhịn 1 năm nữa để coi chồng cổ ly dị với bà này xong thì bà này chị đó bà lãnh chồng con bà qua thì nó khác, hay là cổ tung hay từ bây giờ. Bởi vì càng ngày đó là cổ biết cái bà này càng thương chồng cổ lắm hơn qua những hành động săn sóc ăn uống, mà thậm chí có cổ ở nhà đó bà này bà cũng không có né được bằng những cái cử chỉ nữa. Còn ông chồng đó thì cổ biết là dường như từ hồi bể ra tới bây giờ là lâu rồi. Cổ nói cô không nhớ là bao lâu rồi, không có quan hệ với cổ nữa, dù là ngủ chung một giường nhưng mà không có đòi hỏi vợ nữa. Thì cổ thừa biết ban ngày là ổng làm với bà này rồi, mà cái người chị của cổ đó thì là người chị bà con á, thì nhìn nảy nang, tại cổ làm neo cổ ốm lắm quý vị, nhìn coi hấp dẫn nảy nang nảy nở hơn cổ và cổ rất là buồn. Thì cổ hỏi bây giờ đó là cổ nửa có muốn tung hê lên gia đình biết đổ vỡ luôn hay là nhịn nhục chờ. Thì thưa quý vị, làm Ngọc Nhi không dám khuyên. Tại vì cái nỗi đau của phụ nữ mỗi người một cái khác nhau. Thì quý vị cho cô có lời khuyên rằng tung hê lên cho chồng bà kia biết, hay là nhịn nhục và canh sát chồng mình. Thì riêng Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không dám khuyên cổ. Nhưng Ngọc Nhi, nếu mà là Ngọc Nhi thì sẽ làm như vậy. Nếu mình còn thương chồng, mình thương gia đình, chồng mình là người đàn ông tốt mà lỡ sa ngã, thì mình vừa thuyết phục, mình vừa canh sát chồng mình, không cho thời gian sơ hở về nhà mình nữa. Cái gì mình đi hay là chồng hết. Tiền có thể kiếm lại được. Nhưng mà một cái máy gia đình đổ dở rồi thì nó khó lắm. Thứ nhất. Thứ nhì là mình không có tung hê. Tại vì tung hê vậy thì nó phá gia đình người ta. Nó cũng bể. Thì thứ bây giờ cô nói rằng là cô không có dám nói chuyện gia đình. Cái bà kia với cổ như hai gia đình tan nát rồi. Cô không dám tung hê. Cô không dám nói gì. Nhưng mà hình như chồng bà kia nghi ngờ cái gì đó. Cho nên nó là cũng bên đó là đòi hổng qua, là cũng bắt đầu chửi bới vợ bên đó và cũng là chửi bới bên vợ và phong phanh ra là chửi bới vợ chồng của luôn. Thì giờ cô không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, cái vấn đề này là làm cho hai bên gia đình đổ vỡ, tương lai người thân sẽ không nhìn mặt nhau. Đây là cái bài học, vì cái lợi nhỏ mướn người làm giúp việc mang qua cổng rắn cắn gà nhà. Cẩn thận, người ta nói đó, người đàn ông họ thương vợ nhưng có nhiều khi là một miếng mỡ trước mặt họ ngon họ khó rất có thể kèm lắm. Phụ nữ mà thấy một ông chủ giàu mà tốt, tình cảm sa ngã là dễ. Thì thưa quý vị, đây là bài học của cổ và cổ hỏi rằng là cổ nên thông báo gia đình để họ mất mặt, hay rồi cổ dọn ra, cổ lẫy luôn, hay là cổ tiếp tục như vậy để mà chờ một năm thay đổi? Thì thưa quý vị, cho cổ câu trả lời dùm, chứ Ngọc Nhi không dám khuyên trong tình cảnh này, và xin quý vị giúp cổ. Và Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi trong suốt 2 năm qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.